Chương 4352, ảo diệu bàn tay hoàng kim. Lý Thất Dạ ngắt lời nó thản nhiên nói, thuật tu luyện của nhà người nếu đã vô song thiên hạ thì người dạy nàng đi, quyết định vậy. Đã không nghe người chợt nhận ra như bị hố. Lý Thất Dạ đảo. Ta không có ý đó. Lý Thất Dạ quyết định chắc chắn, không cần nhiều lời, vậy đi. Tạ Ngưu tức hộc máu nhảy cẫng nên bất mãn kháng nghị với Lý Thất Dạ. Bà nội nó đại thanh nhân là đang hố ta. Mặc dù hắn bất mãn thế nào đều bị Lý Thất Dạ lơ đẹp, để Liễu Yến Bạch làm đồ đệ cho nó, tiếp tục truyền thừa của nó. Tạ Ngưu bất mãn, bực tức oán trách, nhưng Lý Thất Dạ đã quyết định nó có kháng nghị cũng vô ích. Trước lúc Đại Ác Ngưu lại ngại bất mãn, Lý Thất Dạ ra lệnh, nàng là hành lễ bái sư đi. Liễu Yến Bạch ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ lại ngót, Đại Ác Ngưu không biết làm sao. Nàng còn ngây ngơ thơ chưa hiểu đời, không biết làm sao với mấy loại chuyện này. Bạch Kim Ninh thấy Liễu Yến Bạch ngơ ngác vội nhắc nhở, dạy nàng cách hành lễ đệ tử với Đại Ác Ngưu. Muội tử, đây là thời cơ vạn năm khó gặp. Đại Ác Ngưu cào nhào luôn mồm, nhưng mà chuyện đã quyết định thì nó đành chấp nhận. Sau khi nhận lễ lớn từ Liễu Yến Bạch, Đại Hắc Ngưu mới cười nham nhở, tốt tốt nhà đầu ngoan, chăm chỉ tu luyện có ngày ngươi là vô địch thiên hạ. Thủ yêu già có nguyên, Quang Minh Thánh Viện có gì hay ho, chờ đồ đệ ta vô địch thiên hạ để cho lão không thể thở nổi, đè bẹp Quang Minh Thánh Viện luôn. Liễu Yến Bạch vẫn ngơ ngác, còn chưa trải sư đời, không biết bái Đại Hắc Ngưu làm sư có ý nghĩa gì. Nhưng mà Bạch Kim Ninh thì biết, nàng hơi hâm mộ. Bạch Kim Ninh không rõ lai lịch cụ thể của Đại Hắc Ngưu, nhưng mà được đi theo cạnh Lý Thất Dạ nó không đơn giản, chắc chắn là tồn tại ngạo thị bát hoàng. Đại Hắc Ngưu cười gian liếc Lý Thất Dạ, đại thanh ngưu ta đã nhận, nhà đầu này chắc chắn là bổn soái ngưu cho nàng càn quét bát hoàng, vô địch cõi đời. Đại thanh nhân có hay không nên cho đồ đệ của ta một món quà gặp mặt. Đại Ngưu không bỏ qua cơ hội bắt chẹt Lý Thất Dạ, dạy Liễu Bạch Yến hành lễ với hắn. Nào đồ nhi mau hành lễ với đại thánh nhân. Đại thánh nhân vô địch vạn cổ, đuyên cổ vô song, sau này ra đường người báo danh hào của đại thánh nhân. Nó có đại thánh nhân che chở cho người sẽ là đi xuyên suốt cửu thiên thập địa. Liễu Yến Bạch không hiểu trong đó có lợi ích gì, nắng mơ hồ hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười lấy bộ áo đấu giá được, tức là áo mà tiên nữ phi thăng chung với Huyền Hiếu để lại cực kỳ ảo diệu, tặng áo cho Liễu Yến Bạch. Bảo ý này có ảo diệu, có thể tham ngộ ra hay không phải xem tạo hóa của nàng. Liễu Yến Bạch cầm bộ áo ngơ ngác, không biết là tốt xấu. So với cường giả khác thì ánh mắt già của Đại Ác Ngưu bén hơn, biết nó là thứ đồ tốt, đồ tốt, đồ rất tốt, đồ nhi sau này hãy mặc nó. Đại Ác Ngưu lòng tham không đáy, còn muốn bắt chẹt Lý Thất Dạ nhiều hơn. Nhưng mà đại thánh nhân này, đồ đệ ta một tay đại thánh nhân đề cử, sau này liên quan đến danh tướng lão nhân ra người, cứ không thể quá keo kiệt, có mỗi cái áo thì không đủ. Dĩ nhiên mơ ước chỉ là ước mơ. Ta ngơ biết rõ bằng nội tình Lý Thất Dạ tặng một hai món bảo vật chẳng đáng gì. Lý Thất Dạ cười cười lấy ra một thứ là bàn tay hoàng kim. Bàn tay hoàng kim rực rỡ ánh sáng như đúc bằng vàng hoàn mỹ, nhìn bàn tay to hoàng kim thô to khó mà tưởng tượng nó là tay thật. Nhưng khi người xem kỹ cảm nhận được bàn tay hoàng kim có lực lượng vô địch, có thể vỗ mở thiên địa, xé mọi thứ trên đời, không có thứ gì cản được bàn tay hoàng kim không gì phá nổi. Lý Thất Dạ đưa bàn tay hoàng kim cho Liễu Yến Bạch, tặng nàng thứ này, có lẽ về sau nàng có thể khiến nó phát dương quang đại. Hắn phát hiện ra bàn tay hoàng kim ở đất biên hoàng tẩy tội thành, khi đó bàn tay hoàng kim nắm chặt con mắt hắc ám. Trông thấy bàn tay hoàng kim, Đại Ác Ngưu là ai? Nhìn sơ biết bàn tay hoàng kim rất lợi hại, là thứ siêu nghịch thiên, nhận lấy, mau lên. Liễu Bạch Yến còn không biết xem xét bàn tay hoàng kim, cầm nó trong tay ngắm nghía. Liễu Yến Bạch cảm thấy bàn tay hoàng kim rất thân thiết, quen thuộc với nó, giống như bàn tay hoàng kim là người thân với nàng. Đại Hắc Ngưu nhìn bàn tay hoàng kim chảy nước miếng nói, bàn tay này rất ghê gớm. Đương nhiên Đại Hắc Ngưu không sao đoạn đến nỗi cướp báu vật của đồ đệ. Đại Hắc Ngưu nhìn Lý Thất Dạ cười gian, đại thánh nhân lấy bàn tay hoàng kim này ở đâu? Chắc không phải đại thánh nhân vượt qua thời gian chém tay ai đó chứ? Lý Thất Dạ lạnh nhạt, vượt qua thời gian nói dễ hơn làm, dù có năng lực cũng không thể làm, đó là hành động diệt thế nhân quả quấn thân. Đại Ác Ngưu biết rõ hàng nó nói, thứ này ghê gớm thật, trên đời người luyện ra được bàn tay như vậy, nằm ngón tay có thể đếm hết không? Đếm hết ba đầu ngón tay thôi, dù là viễn hoàng thánh nhân cũng không thể luyện ra. Liễu Bạch sợ hãi hết, à, vì khi nàng nhìn kỹ bàn tay hoàng kim, đột nhiên bàn tay nhúc nhích tựa như người sống. Nàng sợ hãi buông tay, bàn tay hoàng kim rớt xuống, may mắn Đại Ác Ngưu đã mắt sắc bắt. Đại Ác Ngưu vui vẻ, đừng sợ là chuyện tốt, chứng minh duyên phận lớn. Người ta cả đời cầu cũng không được duyên phận. Nhà đầu nhà ngươi thuần huyết như vậy, cõi đời là không thấy được tạc thạch tộc 100%. Đã ngưu lại đưa bàn tay hoàng kim cho Liễu Yến Bạch. Nàng hơi sợ hãi vì bàn tay đột nhiên nhúc nhích như tay người sống, thật khiến kinh dị. Đại Hắc Ngưu an ủi, đừng sợ, kỳ duyên như vậy bao người cầu còn không được, ngươi có thể đến được đã là được ưu đãi. Nói cũng lạ, bàn tay hoàng kim trong tay Đại Hắc Ngưu thì chẳng chút phản ứng. Bạch Kim Linh là kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Ban đầu nhìn bàn tay hoàng kim còn tưởng rằng tay đúc bằng tiền kim, giờ mới nhận ra bàn tay không phải đúc bằng tài liệu, nó là tay thật, không phải báu vật, không phải kỳ chân, có lẽ là bàn tay được chém từ tay của ai đó. Chương 4353, cái rượu của tiên quang. Bạch Kim Linh chợt hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu nói Lý Thất Dạ vượt qua thời gian chém bàn tay của ai đó. Thì ra vì bàn tay này thực sự thuộc về một người nào đó. Liễu Yến Bạch còn hoảng hốt rụt rè nhận bàn tay nó không nhúc nhích nữa. Lý Thất Dạ ngoắc lại đây. Liễu Yến Bạch nghe lời đến gần Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cầm bàn tay hoàng kim, tay kia cầm bàn tay của Liễu Yến Bạch. Ong ong ong ong, ánh sáng rực rỡ chói lòa bao bọc bàn tay Liễu Yến Bạch. Tự ức vạn vì sao một ngân hàn bao bọc nàng. Bàn tay Lý Thất Dạ diễn biến đại đạo. Vèo một cái, tiếng đại đạo lấp lánh, ánh sáng vàng khắc trên tay hoàng kim được hắn tinh luyện ra. Bàn tay hoàng kim như hóa chất lỏng chớp mắt, hóa thành chất lỏng hoàng kim. Bụp, hắn luyện ra dấu ấn chui vào giữa trán Liễu Yến Bạch. Ong ong ong ong ong. Hai tay Liễu Yến Bạch hiện ra đạo văn, mỗi đạo văn tỏa ra hơi thở tiên cổ giản dị như vượt qua thời đại vô cùng viễn cổ đưa tới. Đạo văn rào thác, hai tay Liễu Yến Bạch như mở ra biển thần tàng, trong thần tàng ẩn chứa ảo diệu vô song, với ảo diệu có thể đánh mở bát phương thiên địa. Xèo xèo xèo, hắn ấn chất lỏng hoàng kim, bàn tay hoàng kim vào cánh tay Liễu Yến Bạch. Chất lỏng hoàng kim chui vào bàn tay, làm Liễu Yến Bạch hết hồn, nhưng không cảm thấy đau, ngược lại là cảm nhận lực lượng vô tận, giống như lúc trước tay nàng có lực lượng như vậy, nhưng luôn bị khóa. Khi mà chất lỏng hoàng kim rót vào thì gông cùm xiềng xích mở ra, Liễu Yến Bạch cảm giác đây mới đúng là bàn tay của nàng hoàn toàn thức tỉnh. Đại Hắc Ngưu là tấm tắc khen, lợi hại, rất lợi hại. Khi Lý Thất Dạ thu tay về, tay Liễu Yến Bạch vẫn tỏa sáng, ong ong ong ong. Tại đạo phù văn như từng vòng phù văn xoay quanh tay nàng rất kỳ diệu. Liễu Yến Bạch cảm giác đôi tay mình có thể xé rách bầu trời, xới tung đất đai, cảm giác mình có lực lượng vô cùng vô tận, dường như có thể giết cả chân long. Liễu Yến Bạch ngây người, cảm giác thay da đổi thịt. Chuyện gì đây? Lý Thất Dạ bình tĩnh. Thiên phú tố nguyên đầy vốn là của nàng, nhưng nàng chưa đào móc được nó ra. Ta trợ giúp nàng trước tiên, về sau phải xem tạo hóa chính nàng, con đường về sau nàng phải tự đi, đừng phụ sự hy sinh của cánh tay này. Đại Hắc Ngục cảm khái, giỏi quá đi, trên đời này ta chỉ nghĩ ra một người có thể luyện ra đôi tay như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ta gạch tộc từng là một đại tộc vô song cõi đời, thiên phú đến từ đôi tay. Nếu mà tu luyện đôi tay thành công, tay có thể xé chân lòng, nắm đấm như đánh trừ thần. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Yến Bạch, tiếc rằng ngày nay tạc thạch tộc đã mất dấu, không thấy thuần huyết, nên cũng xem như là duyên phận, cho tạc thạch tộc nối tiếp hương hỏa. Anh hùng vô danh không thể khiến cho tiên hiền không có người kế tục. Lý Thất Dạ nói câu đó như ám chỉ gì, nhóm Liễu Bạch Yến hiểu không được. Đã ngu nghe biết nhưng không vạch trần, chỉ gật gù. Dù hắn không dạy Liễu Yến Bạch, ngoan ngoãn khom người, vô cùng cảm kích. Tạ ơn Lý Thất Dạ. Liễu Yến Bạch biết Lý Thất Dạ bàn cho nàng tựa như phụ mẫu tái sinh, nói lời cảm ơn còn chưa đủ là khắc ghi trong tim. Đã ngủ cười cười hà, đồ đệ ngoan cố gắng đi, thiên vũ ngươi cộng thêm vì sư vô song cõi đời, đại đạo vô địch vạn cổ cho người vô địch thiên hạ. Để thụ yêu già mở to mắt xem bổn xoáy ngầu ghê gớm thế nào, đồ đệ được ta dạy dỗ chắc chắn đè đầu lão. Bộ sáng Đại Hắc Ngưu đắc ý như là đã thấy cảnh đồ đệ mình vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ cười cười, muốn vượt qua thụ yêu già còn là chặng đường dài phải đi, nói dễ hơn làm, đương nhiên là Đại Hắc Ngưu có tiềm chất đó. Đại Hắc Ngưu cười tòe với Lý Thất Dạ, đại thánh nhân, mẫu vật các ta không dám mơ, cho ta xem tiên quan một cái đi, tuy ta không thể có nó nhưng mà cho phép ta nhìn kỹ được không? Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu cười cười, rộng rãi lấy tiên quan. Khi tiên quan được lấy ra, Đại Hắc Ngưu hay là Bạch Kim Linh là xúm lại gần nghiên cứu kỹ. Trước đó họ thấy nhưng mà không được nhìn với khoảng cách gần. Liễu Yến Bạch, Bạch Kim Linh nhìn cỡ nào cũng không hiểu vì hai nàng chưa đến đẳng cấp. Chân đế vô địch cũng không tham ngộ xa. Mắt của Châu già cực bén, suy ngẫm một lúc nói. Thứ trong quan tài này là người sống hay xác chết đều không quan trọng. Với bổn xoay ngư thì giá trị lớn nhất không phải thứ bên trong mà là tiên quan này. Lý Thất Dạ cười cười phải công nhận con trâu thần của này ghê gớm, mắt sắc bén hơn xa Trần Đế. Đã cũng là thèm thuồng sờ tiên quan, đến đẳng cấp như nó hiểu rõ giá trị thật của tiên quan. Đại thanh nhân, ta có vài món báu vật ghê gớm đối với người được không? Lý Thất Dạ liếc nó cười khẽ. Bao gồm báu vật đó của người. Lý Thất Dạ đang nói đến báu vật Đại Hắc Ngưu vừa mới sinh ra đã mang theo bên mình. Đại Hắc Ngưu do dự một chút cắn răng. Cái này nếu đại thánh nhân chịu đổi ta đồng ý. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu. Đây không phải là ta chịu đổi hay không, mà nó không đáng với ngươi. Như tụ yêu giả nói, ngươi có nội tình sâu tích lũy dày nhưng đạo tâm chưa đầy đủ. Tiềm tu không sâu, chờ ngươi tiềm tu sâu đạo tâm kiên định bớt ngàm trời đi tự nhiên đến độ cao đó, rất có thể vượt qua thụ yêu xà. Đến bước đó tiên quan đã không có quan trọng với ngươi, vì gia truyền của ngươi đủ cho ngươi tiềm tu, giống như ngưu linh của ngươi trong tay ta. Dù ta vô địch đến đâu cũng không thể biểu hiện tất cả giá trị của nó. Chỉ khi nằm trong tay ngươi giá trị nó mới là phát huy hết, vì nó sinh ra vì ngươi. Lấy thất giả tạm dừng rồi tiếp tục bảo, trên đời này không có báu vật công pháp gì vô địch, chỉ có đạo tâm vô địch. Khi đạo tâm của ngươi đủ kiên định thì thất bại chỉ là tạm thời. Đác Ngưu là cười khổ, nói hơi bị có lý. Đác Ngưu này hiểu đạo lý lớn, muốn đến trình độ đạo tâm vô địch như Lý Thất Dạ nói thì trên đời này ai mà làm được. Với Đại Hắc Ngưu đến trình độ như tự yên giờ là cực kỳ ghê gớm, còn tới hạn mức như Lý Thất Dạ đó là trên đời không ai sánh bằng. Lý Thất Dạ phất tay, đi đi. Chương 4354 thì thư. Đại Hắc Ngưu nhún vai nhìn tiên quan lần cuối. Nếu người khác sở hữu tiên quan này chắc chắn là Đại Hắc Ngưu có mưu đồ xấu đánh cướp tiên quan. Khi tiên quan nằm trong tay Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu đã đành từ bỏ ý đồ muốn cướp vật này, tức là tự sát. Nhóm Đại Hắc Ngưu đi ra ngoài, Lý Thất Dạ tùy tay phong ấn không gian, phong mình trong không gian tầng sâu. Hắn nhìn tiên quan vuốt ve như vuốt ve xa thịt tỉnh nhân. Hắn là chậm rãi nói, thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai mang đến quan tài này? Từng lưu lạc ở cửu giới, từng xuất hiện ở thập tam châu, sao giờ lại ở đây? Hắn là tham gia đấu giá hội vì tiên quan, lời nhìn báu vật khác. Nếu không có tiên quan, Lý Thất Gia đã chẳng thèm tham gia hội đấu giá. Bộ áo kiếm thủy tổ thì Lý Thất Gia đã tuyệt tay mua về. Hắn thầm thắc mắc tại sao tiên quan xuất hiện ở đây. Người ta không biết ảo diệu của quan tài, hắn là nắm rõ về nó bởi hắn là biết một vài thứ. Lý Thất Gia nhắm mắt lại, ong ong ong ong ong, dường như con mắt thứ ba của Lý Thất Dạ mở ra. Không phải tiên nhãn theo ý nghĩa truyền thống, không giống tù sĩ có mắt dựng đứng giữa trán mở ra. Lý Thất Dạ mở con mắt thứ ba nhưng là đạo tâm của hắn. Hắn dùng đạo tâm quan sát tiên quan. Đạo tâm là một con mắt ngó nhìn ảo diệu của quan tài. Tiên quan như biến mất không, nó có tồn tại. Đạo tâm là mắt. Lý Thất Dạ ngược dòng tuyên cổ đi lên, trải qua năm tháng rộng dài, đi qua ngàn vạn năm, một cái búng tay là ức vạn năm dài. Trong dòng sông thời gian dài, do người dù mạnh cỡ nào cũng là thành tro bụi. Người không chịu đổi thời gian mài mòn, ức vạn năm có thể mài mòn cục đá tan biến, càng đừng nói tới chúng sinh linh. Nhưng mà trong dòng thời gian ức vạn đó, đạo tâm Lý Thất Dạ không thể phá vỡ. Ức vạn năm trôi qua thì đạo tâm vẫn không thể dao động ngược dòng ức vạn năm. Đây là lý do tại sao người khác không thể tham ngộ ảo diệu của tiên quan. Vì ảo diệu ẩn trong thời gian, ngươi phải ngược dòng thời gian đi lên ức vạn năm mới tìm đến căn nguyên, tham ngộ ảo diệu thật sự của nó mới chính thức hiểu ra. Đổi lại là người khác ngược dòng thời gian kiểu đó, hoặc là điên, hoặc thần chết đạo tiêu, vì họ mạnh đến đâu cũng khó khăn tham ngộ tiên quan. Ngược dòng thời gian, những bóng dáng sẽ xuất hiện ví như kiều hoành, tiêu sái tuyệt thế, tự do phóng đáng, hay Trần Đế bói toán thiên địa, tuyệt diệu cõi đời. Cửu giới tập tam châu càng là ngược dòng bóng sáng tam tiên lúc ẩn lúc hiện. Khi những bóng người này hiện ra, tức là từng có người nắm giữ sở hữu tham ngộ tiên quan. Dưới bầu trời sao vô tận có ngân hà khổng lồ, ánh sao lấp lóe, vì sao vô tận tựa kim cương. Trong ngân hà kim cương vô tận có một nữ giới ngủ say, giới như nàng đang ngủ vạn cổ. Bầu trời bên trên nữ nhân lấp lóe tia chớp, sấm sét đáng sợ tùy thời sáng xuống. Một nữ nhân ngủ vì trong ngân hà, thân hình lúc ẩn lúc hiện, dưới cái nàng biến mất trong khoảng khắc nào đó, rồi lại như cố định tại chỗ, vì sấm sét chiều cao bên trên nào. Đó không phải là sấm sét bình thường, là trời phạt uy của trời, một khi sáng xuống chư thiên thần linh sẽ thành tro bụi. Nữ nhân ngủ say trong ngân hà, bị thiên phạt tỏa định, mặc kệ nàng bỏ đến đâu cũng sẽ bị thiên phạt đánh trúng. Nhưng mà trong dòng sông thời gian, thiên vật không thể giáng xuống, vô số ngân hà vào bọc quanh không cho xét giáng xuống. Nhưng kỹ thì vô số ngân hà không phải đồ thật, nó là dòng ngàn vạn thời gian tụ tập, từng thời gian ngưng tụ ra các vì sao ngân hà ngăn cách thời không trăm ngàn vạn năm. Bởi vậy thiên vật cứ treo cao bên trên, nếu như mãi không giáng xuống được. Có ngày thiên vật giáng xuống, nhưng mà thiên phạt vượt qua từng thời đại, uy lực suy yếu rất nhiều. Lý Thất Dạ nhìn nữ nhân đó thật lâu, nàng đã ngủ say không biết tỉnh quấn bên ngoài. Lý Thất Dạ rời mắt, vẫn ngược dòng đi lên, trong dòng thời gian ức vạn năm đi tìm nguồn gốc bay về phía tận cùng. Tưởng tượng vượt qua ức ngàn vạn năm, từng kỷ nguyên trôi qua đi hướng niên đại xa xôi, chỗ đó là khởi đầu của vạn vật pháp tắc thiên địa. Một chuyến đi dài dòng xa biết bao, vượt qua kỷ nguyên là đủ là bất cứ sinh linh nào thành cho. Vượt qua ức vạn năm, mặc kệ người là tồn tại mạnh cỡ nào cũng khó có thể chịu nổi thời gian trôi. Mặc kệ đạo pháp vô địch ra sao, thân thể mạnh biết vào thì đều bị thời gian trôi nhanh mài mòn. Ngược dòng thời gian kiểu này, chỉ có đạo tâm vô cùng kiên định mới không bị mài mòn. Có đạo tâm tuyệt thế vô song mới giữ được tấm lòng son trong dòng chảy thời gian đi tìm hướng khởi đầu. Ngược dòng thời gian, Lý Thất Dạ thấy từng bóng người, từng tồn tại chưa ai biết. Phía sau các bóng người là những bóng ma không ai biết, đều là từng xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Những chuyện đó có thể biên soạn ra các bộ thần thoại truyền kỳ. Cuối cùng đạo tâm hắn bất diệt, tìm đến nguồn gốc vô thượng khởi đầu. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không ngớt, đại đạo như thác đổ chút xuống, phù văn vô tận chảy không ngừng tại đây. Hơi thở tuyên cổ đậm đặc không thể hòa tan. Nơi này ánh sáng lập lòe, nó là khởi nguồn của thời gian, là điểm bắt đầu của năm tháng. Từ nơi này thời gian mới bắt đầu chảy, tất cả thời gian ở vạn giới cõi đời đều ở chỗ này chảy ra. Đến nơi đây, Lý Thất Dạ ngồi trước tiên quan, cả người ướt mồ hôi, mệt mỏi còn hơn cả trải qua trăm ngàn vạn trận chiến tranh. Đây là hành trình vượt ức vạn năm, người có đạo tâm vô thượng mới làm được. Đồ đại người khác chiều ngược dòng ngộ nguồn đã thành cho. Trong nguồn thời gian đại đạo ẩm vàng mãi, các phù văn vô cùng cổ xưa vui vẻ chảy xiết, từng phù văn lấp lánh trong suốt, mỗi phù văn tỏa ra ánh sáng thần bí vô cùng. Từng phù văn là căn nguyên thời gian, ánh sáng vạn giới, cõi trần phát ra từ chúng. Các phù văn lấp lánh chảy xiết, mọi thứ an bình, nơi đây không có thời gian trôi, mọi thứ chứng lại. Trong ngàn vạn năm chỉ chớp mắt đã trăm ngàn vạn năm. Mọi thứ trong thế giới này chậm lại, không vội vã, ung dung nhàn nhã. Lý Thất Dạ ngồi cạnh ngọn nguồn, nhìn phù văn cổ xưa nhảy nhót, chúng bay lượn như tinh linh, năm tháng yên ả, ung dung ưu nhã. Chương 4355. Nếu có tồn tại đủ mạnh ngồi đây nhìn cảnh tượng trước mắt là cực kỳ giật mình, đương nhiên người có thể tham ngộ ảo diệu trong cảnh tượng này phải các là trí tồn vô thượng thực sự. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thất Dạ bình tĩnh cười nói, sở ra một trang thời gian, mọi thứ không vội vã, ưu nhã, dường như tại đây ngươi là có tất cả, có khả năng vô hạn. Thì thư phủ văn trước mặt là một trong chín thiên thư, thì thư. Đương nhiên cửu giới thập tam châu gọi là thì thư, đó là kỷ nguyên này diễn hóa ảo diệu gọi là thì thư. Thật ra chín thiên thư vốn không có tên, căn nguyên của chúng là diệu của đại đạo, từ vô số căn nguyên phủ văn biến thành. Nhưng mà đời sau tam ngộ ra quyết định chúng xuất hiện tại thế gian với hình thức gì. Ví như ở cửu giới tập tam châu, thời đại đó đó tồn tại trí cao vô thượng từng sở một trang thiên thư cũ, diễn hóa ảo diệu mới. Từ đây, cửu giới tập tam châu có mệnh thư, không thư, đạo thư, chín thiên thư. Kỷ nguyên khác thời đại khác quý như tam tiền giới diễn hóa ra thiên thư không được gọi là mệnh thư, không thư như cửu giới, chúng có tên khác duy nhất trong tam tiền giới. Cửu giới tập tam châu là ai sở ra chín thiên thư thì không người nào biết, nhưng có thể tưởng tượng chắc chắn là tồn tại xa xưa vô cùng. Chỉ có tồn tại như thế mới có thể sở ra chín thiên thư. Thế này xa xưa nhiều người biết, nhiều việc đã bị quên đi, như tam tiền giới là ai sở chín thiên thần. Không ai biết bí mật, cửu giới tập tam châu khác biệt ở chỗ nào khi mà chín thiên thư không truyền xuống nhiều, dường như không ai cố giấu. Dường như là có ai cố giấu đi. Tiên quan này là thiên thư, lúc xuất hiện với hình thức tiên quan, căn nguyên của nó là một bộ thiên thư. Chuyện này nói đến cũng lạ, thì thư từng xuất hiện ở cửu giới nhưng làm chín thiên thư, nó lại xuất hiện ở trong tam tiên giới, đằng sau chắc chắn có bí mật không ai biết. Có lẽ có người truyền công pháp của thì thư vào cửu giới thập tam châu, hoặc thì thư từng lưu lạc ở cửu giới thập tam châu, sau đó được mang về, hoặc là nó tự xuyên qua dòng thời gian xảy ra chút chuyện không ai biết. tóm lại có khả năng đằng sau dấu việc lớn động trời không ai biết. Lý Thất Giả chẳng quan tâm mấy cái chuyện đã xảy ra, thì thư vào tay hắn đến lúc sở trang hoàn toàn mới thời gian, khi mà kỷ nguyên của hắn đến thiên thư khác không cần, hắn là tự mình dở ra trang mới. Chín thiên thư sẽ xuất hiện ở trần gian với ảo diệu hoàn toàn mới, nó chỉ diễn hóa ra đại đạo khác hẳn. Lý Thất Giả ngừng lại cạnh căn nguyên, quan sát từng phú văn nhảy nhót vui vẻ. Lúc này thời gian như ngừng lại, Lý Thất Giả có ở đây trăm ngàn vạn năm lâu thật lâu thì bên cạnh chỉ mới trong chớp mắt, nên Lý Thất Giả hết sức bình tĩnh, vì ở đây hắn có đủ thời gian có thể thảm ngộ trăm ngàn vạn năm vô số năm tháng. Ở thế giới hiện thực, thời gian không trôi đi, dù trôi đi cũng chỉ cỡ một búng tay. Lý Thất Giả yên lặng ngồi, không có thời gian, không có năm tháng, mọi thứ yên ả. Thân thể Lý Thất Giả dần đổi thay, trở nên trong suốt. Không biết bao lâu, có lẽ là trăm ngàn vạn năm hoặc chỉ trong khoảng khắc, Lý Thất Giả chợt biến mất. Nơi đó có phù văn vô cùng cổ xưa. Đúng vậy, lúc này hắn biến thành một phù văn thời gian tuyên cổ, trở thành một phần của thời gian khởi đầu. Hắn hóa thành thời gian nhảy vào trong khởi nguồn vui vẻ cùng phù văn cổ xưa. Khoảng khắc người không thể phân biệt được đâu là phù văn do Lý Thất Giả biến ra. Khi hắn biến thành phù văn, hòa vào những phù văn tuyên cổ, hắn đã là một phần của thiên thư, người không cách nào phân biệt rõ ràng. Nên trong vô số phù văn tuyên cổ, người muốn tìm được Lý Thất Giả là điều không thể. Trước khi hắn tự đi ra, không hắn mãi mãi trở thành một phần của thiên thư. Hắn hóa thành phù văn ở chỗ ngọn nguồn còn đằng trước tiên quan, thì thân hình Lý Thất Giả dần trong suốt, cơ thể càng trong suốt, từ từ tan biến. Cuối cùng, hắn biến mất trong không khí, chỉ còn lại tiên quan trôi nổi trong tảng không gian sâu. Chuyện này cực kỳ đáng sợ, nếu đạo tâm Lý Thất Giả không đủ kiên định, hắn sẽ biến mất hoàn toàn, không chỉ là theo dòng thời gian tầng không ở trong tiên quan. Hắn sẽ bị lạc ở khởi nguồn, mãi mãi không thể thoát ra, vĩnh viễn là một phần của thiên thư, mãi mãi là phù văn cổ xưa. Trong không gian tầng sâu, tiên nước chảy bèo trôi vượt qua các không gian, bị lạc trong vòng xoáy không gian, Lý Thất Giả đã biến mất không còn bóng sáng. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm nếu mà hắn không có cách nào thoát khỏi thiên thư. Đạo tâm không đủ kiên định, từ nay hắn là phù văn tuyên cổ. Cách làm của hắn nguy hiểm, vốn chỉ là cần ngồi cạnh đó ngộ đạo là được, cố tình hóa thành phù văn trở thành một phần của quyển sách. Nhóm đại ác ngưu không biết xảy ra chuyện gì như vậy, dù có biết cũng không thể làm gì, chẳng thể giúp đỡ. Đại ác ngưu có mạnh đến đâu cũng có thể vào không gian tầng sâu, kéo tiên quan ra khỏi vòng xoáy trong không gian loạn lưu, nhưng Lý Thất Giả vào thiên thư rồi thì nó không thể cứu vãn được. Thời gian không có trời trăng, không biết bao lâu từ từ hiện ra cái bóng trong ánh sáng lấp lánh. Ban đầu cái bóng mờ ảo như ngọn đèn leo lét trước gió sắp tắt, thường lóe một cái, cơn gió thổi qua có thể thổi tan cái bóng. Dần dần cái bóng ngưng thực trong không gian loạn lưu, màu trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, là Lý Thất Giả là rời khỏi thiên thư bước ra từ khởi nguyên. Hắn từng hóa phù văn nhảy nhót khỏi khởi nguồn, nếu không có năm tháng không gian, có lẽ hắn ở trong đó trăm ngàn vạn năm. Khi thân hình hắn càng lúc càng rõ, tiên quan linh đênh trong không gian tầng sâu ổn định lại, nó ngừng cạnh Lý Thất Giả không di chuyển nữa. Nếu có Chí Tôn trông thấy cảnh tượng, chắc mắt sẽ giật mình toát mồ hôi lạnh. Chí Tôn vô thượng mạnh đến đâu cũng khó có thể làm điều này. Không đơn giản là ngược dòng, còn phải là hóa thành một cái phần đầu của khởi nguồn. Cần đạo tâm siêu mạnh, phải có đạo tâm kiên định không dao động mới ngược dòng lên được, mới có thể hóa thành một phần của khởi nguồn bình yên trở về. Chương 4356, một trang mới. Trên cõi đời, dù là thủy tổ thế nào cũng có làm được điều này. Qua thật lâu sau, Lý Thất Giả hoàn toàn trở về bình tĩnh, ngồi trên tiên quan như chưa từng di chuyển. Lý Thất Giả bỗng mở mắt, người nhích nhẹ, ong ong ong ong, vô số không gian lắc lư, bóc, không gian bị mở. Lý Thất Giả kéo tiên quan trở về từ tầng không gian sâu. Mọi thứ trong phòng không đổi, thời gian trôi đi như Lý Thất Giả chưa từng rời khỏi. Từ đến cuối hắn vẫn là ở trong phòng. Hắn là chậm rãi vướt về tiên quan lóng lánh như kim cương, bình tĩnh nói: kỷ nguyên mới, thiên thư mới, lấy này làm để cường đi. Hắn đã nắm giữ ảo diệu của thiên thư, hóa thành một phần của thiên thư, hiểu biết nó sâu sắc hơn, thiên thư thành một phần của hắn. Hắn từ từ nhắm mắt như chìm trong giấc ngủ say. Ong ong ong ong, người hắn tỏa dần ánh sáng, từng tia sáng không quá chói lòa, không rực rỡ vô song nhưng rất chân thật, giống như hóa thành thực chất. Từng lỗ ánh sáng tựa như là gai sao do thời gian bệ thành. Tiên quan phát ra từng tiếng vù vù cộng minh, quan tài lóng lánh trong suốt, xuất hiện các phù văn nối lên trên quan tài. Thiên quan trông như vô số không gian, có vạn không gian bị niêm phong trong nó, không thấy cuối. Nhưng lúc này trong thiên quan nổi lên chút phù văn, các phù văn cực kỳ xa xưa, không đó là phù văn đến từ khởi nguồn, là căn nguyên của thỉ thư. Tất cả phù văn nổi lên rất hoạt bát, như những con cá chép trổi trên mặt nước. Ong ong ong ong, tia sáng phát ra từ người Lý Thất Dạ càng lúc càng rực rỡ. Trước cửa hắn xuất hiện một vòng xoáy đại đạo, các phù văn như cá chép nhảy khỏi mặt nước, chúng bơi quanh Lý Thất Dạ. Cảnh tượng thần kỳ hiện ra, vô số phù văn tuyên cổ như cá chép bơi quanh Lý Thất Dạ, càng hơi càng mau. Đại đạo của Lý Thất Dạ đàn vào, theo thời gian chợt nở rộ, các phù văn vô cùng xa xưa trong khoảng khắc chiếu ra vô thượng thiên trường. Trong tiếng nổ lớn, vô thượng thiên trường dùng nhập vào đại đạo của Lý Thất Dạ, hóa thành một phần thân thể hắn. Đạo văn chuyển động toàn thân Lý Thất Dạ, cả người hắn như bị người đâm thủng, trông rất kỳ lạ. Các đạo văn trong suốt chứ không phải màu đen. Bùm, phù văn hóa thành vô thượng thiên trường bỗng bị phong vào tiên quan. Vô thượng thiên trường hiện rồi chìm vào quan tài biến mất, lại trở về với căn nguyên. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ mở mắt ra bình tĩnh nói: "Thiên thư thành hình." Trong phòng xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng không ai biết vì Lý Thất Dạ đã phong ấn không gian. Trên đời không ai biết rằng mọi thứ đang từ từ vén màn, một kỷ nguyên hoàn toàn mới đã manh nha sinh trường. Thời cơ chín muồi là nó sẽ thay thế kỷ nguyên cũ, từng thời đại mới lần lượt đến. Thiên thư mới đã bắt đầu, Lý Thất Dạ sở một trang mới tinh, nó không còn là thì thư. Hắn nhắm mắt tiềm tu rèn luyện đại đạo, trong khi hắn bế quan tu luyện, thiên hùng quan náo nhiệt. Nguyên thiên hùng quan không vắng vẻ sau khi kết thúc hội đấu giá của Kiêu Hoành Thương Hành. Vì Thái Soán Hy, thiên hùng quan thủ mời anh hùng trong thiên hạ, nhiều đại nhân vật của tiền thế giới đến dự tiệc. Lúc này, thiên hùng quan truyền ra nhiều tin tức, đặc biệt là các đại nhân vật đến gây oanh động lớn. Ví như Kim Biến Chiến Thần tới, Minh Vương Phật cũng tới, Tử Long Nữ Đế của Chân Long Đỉnh đến. Tóm lại, các tin tức truyền khắp thiên hùng quan. Những đại nhân vật gây oanh động lớn, Thái Doãn Hỉ mời tất cả đại nhân vật nặng ký trong tiền thống sẽ đến dự tiệc. Quần anh tập trung, tưởng tượng xem là thịnh yến cỡ nào. Tất nhiên chỉ có Thái Doãn Hỉ mới có địa vị như vậy, chỉ hắn mới có thể nhiều mời nhiều đại nhân vật đến. Không biết từ khi nào, thiên ủng quan lưu truyền tin vỉa hè rằng nghe nói người ngũ hành sơn đến. Nghe tin đó, người có địa vị cao đều thấy rung động. Cái gì? Người ngũ hành sơn đến? Trường Tôn Bất Hủ cũng không ngồi yên, sốt ruột hỏi: "Thật không vậy? Người của ngũ hành sơn đã lâu rồi không lộ mặt." Người tin tức nhanh nhạy khẳng định bảo: "Nghe nói là thật, người ngũ hành sơn thực sự đến, một người rất ghê gớm." Sau khi biết tin đó, nhiều người hút một ngụm khí lạnh. Thái Doãn Hỉ lợi hại, mời được người ngũ hành sơn đến, người có thể tham gia thịnh hội như vậy càng thấy hãnh diện. Có Trần Đế rung động nói: "Được gặp người ngũ hành sơn một lần là cơ hội lớn." Có đại nhân vật rung động nói: "Đúng vậy, cơ hội hiếm có. Nếu Thái Doãn Hỉ mời được người ngũ hành sơn đến chắc chắn là chuyện lớn rồi." Nhiều người biết tin kinh tán. Thái Doãn Hỉ không hoảng, là xuất thân từ ngũ hành sơn, mời được người của ngũ hành sơn. Ngũ hành sơn đã lâu không có đệ tử xuất hiện, hôm nay hắn mời được ngũ hành sơn đến là rất lợi hại. Tuy điều này chứng thực Thái Doãn Hỉ là xuất thân từ ngũ hành sơn. Thật lâu trước kia có tin đồn rằng hắn tới từ đó, đương nhiên không phải là đệ tử dòng chính, chỉ là đệ tử ngoài sơn. Dù vậy cũng rất lợi hại, trong ngàn vạn năm nay ngũ hành sơn tuyển nhận đệ tử ngoài sơn, đếm trên đầu ngón tay. Thái Doãn Hỉ được làm đệ tử ngoài sơn là thiên phú vô song, được ngũ hành sơn thừa nhận. Sau này, Thái Doãn Hỉ đi Quang Minh Thánh Viện ít khoe khoang với người đời rằng khá là đệ tử ngoài sơn của ngũ hành sơn, nên có người nghi ngờ rằng hắn có thực sự tới từ ngũ hành sơn không. Này hắn mời người ngũ hành sơn tới, tức là gác thực xuất thân từ đó. Nếu không tự hỏi trong tiền thống giới mấy người mời được ngũ hành sơn trong tiền thống giới, hễ là nhắc đến tên này, bao người lặng im lòng thầm nghiêm nghị. Tàm tiền giới cho nhiều người thủy tổ, có người hỏi thủy tổ mạnh nhất là ai, đáp án của mọi người khác nhau. Có người bảo rằng thủy tổ thứ nhất của tàm tiền giới Bão Phác, có người bảo rằng Cao Dương kinh diễm vô song, có người lại nói rằng là Hòa Tổ Viễn Trinh Bất Độ Hải. Nhưng tính một thời đại, thủy tổ mạnh nhất của đạo thống nào đó, nhiều người nghĩ ngay đến một đạo thống là ngũ hành sơn. Thủy tổ ngũ hành sơn được người đời gọi là ngũ hành thủy tổ. Nếu người nghĩ đơn giản là một người thì sai lầm lớn. Ngũ hành thủy tổ rất có thể là hai thủy tổ. Cách gọi ngũ hành thủy tổ rất kỳ diệu, đặc biệt là bí ẩn. Chương 4357, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn thành lập ở niên đại vô cùng xa xôi. Ngũ hành thủy tổ sống ở thời đại xa xưa nên ít có ghi chép tỉ mỉ khiến cho nó có vẻ bí ẩn. Nhưng người đã sao chắc chắn một điều rằng ngũ hành thủy tổ không chỉ là một thủy tổ, ít nhất là hai vị. Tưởng tượng xem một đạo thống cùng lúc có hai thủy tổ, hai vị cùng sáng lập đạo thống đẳng cấp tiên thống là điều khó tin biết bao. Trong tiên thống giới, không phải một thời đại chỉ có một thủy tổ. Một số thời đại đặc biệt có hai ba thủy tổ, nhưng thông thường một đạo thống có một thủy tổ. Nên tu sĩ muốn trở thành thủy tổ phải phá vỡ con đường của người đi trước, nhảy ra đạo thống của mình, cuối cùng mới thành thủy tổ. Như Lan Thư Tài Thánh đương thời xuất thân từ kinh thảo đạo thống, tuy nhiên sau này trở thành thủy tổ y đã không có cách nào lưu truyền truyền thừa kinh thảo đạo thống, phải nhảy khỏi nơi đó mới truyền thừa tiếp được, mới cho y đi xa hơn. Dù sao y đã trở thành thủy tổ, kinh thảo đạo thống không có năng lực ẩn dưỡng y nữa, sống ao nước cạn không thể nuôi con chân lòng. Nhưng mà ngũ hành sơn độc nhất vô nhị, nó do hai thủy tổ sáng tạo. Nghe đồn rằng nó có hai đạo nguyên độc nhất vô nhị. Một đạo thống chỉ có một đạo nguyên, nếu có hai đạo nguyên sẽ xung đột dẫn đến đạo thống tan vỡ. Nhưng ngũ hành sơn đặc biệt, cùng thời đại xa hai thủy tổ sáng lập đạo thống độc nhất vô nhị. Có nhiều cách nói về thủy tổ ngũ hành sơn. Có người bảo rằng hai thủy tổ này là huynh đệ song sinh, trời sinh tâm linh tương thông mới là cùng lúc thành thủy tổ sáng lập ngũ hành sơn. Có truyền thuyết rằng thủy tổ của ngũ hành sơn là đôi phu thê thật lòng, có linh tê, có đạo song tu mới là sáng tạo ra đạo thống độc nhất vô nhị. Còn có cách nói khác nào vượt sức tưởng tượng, thủy tổ của ngũ hành sơn không phải hai vị mà là gồm năm vị. Năm vị cùng chứng đạo trong một thời đại, hợp tác sáng tạo ngũ hành sơn, khiến ngũ hành sơn có năm đạo nguyên. Cách nói này thần thoại quá, không ai dám tin, vì một đạo thống không thể nào có năm đạo nguyên, không người nào tin tưởng. Nhưng mọi người chắc chắn rằng ngũ hành sơn ít nhất có hai thủy tổ hợp sức sáng tạo, hai người cùng một thời đại. Đời sau ngũ hành sơn ra, nhân vật kinh tuyệt diễm vô song, từng có vô địch như Trần Viễn Đạo, một vị thủy tổ kinh diễm như Thanh Liên Mộc Tổ. Thanh Liên Mộc Tổ hậu thế thành đạo, từ giàn giáo có sẵn của ngũ hành sơn, trong đại đạo thủy tổ đã chứng đạo thành tổ, đi đến đỉnh của đỉnh kỳ tích. Sau khi Thanh Liên Mộc Tổ chứng đạo thành, con đường nhiều đạo thống đời sau theo dấu. Vì mọi người biết rằng một cường giả trở thành thủy tổ là phải nhảy khỏi đạo thống của mình, phá vỡ đạo thống người đi trước. Trong đại đạo của thủy tổ thì người không thể thành thủy tổ, khi người tu luyện đến trình độ nhất định phải nhảy ngoài đạo thống của mình rồi phe mình, sau đó mới chứng đạo thành tổ. Nhưng Thanh Liên Mộc Tổ sáng tạo kỳ tích, ý luyện đạo thủy tổ của ngũ hành sơn càng hoàn thiện hoàn mỹ hơn. Từ giàn giáo ngũ hành thủy tổ có sẵn trong đại đạo của ngũ hành thủy tổ mà y này chứng đạo thành tổ, trở thành nguồn hy vọng kinh thải tuyệt thế vô song. Bao nhiêu đạo thống hy vọng đạo thống mình thật dùng chứa được hai thủy tổ, khiến cho thực lực đạo thống tăng gấp mấy lần. Nhưng mà trăm vạn năm qua, trừ Thanh Liên Mộc Tổ thành công ra, đời sau không có đạo thống nào làm được. Bởi vậy Thanh Liên Mộc Tổ được gọi là kỳ tích. Ngũ hành sơn bao trùm trên tất cả đạo thống của tiên thống giới. Có tin đồn rằng Thanh Liên Mộc Tổ từ ngũ hành sơn, có suy đoán bảo thủ trong ngũ hành sơn ít nhất là có một vị cỡ Trần Viễn Đạo. Chuyện này nói khủng bố biết bao. Một đạo thống có thủy tổ đẳng cấp tiên thống trên đời này còn có tồn tại như Trần Viễn Đạo sống, đạo thống như vậy thực lực kinh khủng biết bao, đã bao trùm trên bất cứ đạo thống khác. Ngũ hành sơn ít ra ngoài đời, người ta còn không biết nó nằm ở đâu trong. Nhưng mà điều này ai không có ảnh hưởng đến địa vị độc nhất vô nhị của ngũ hành sơn. Dù không có đệ tử đi trên trần gian, nó vẫn đứng cao hơn tất cả đạo thống. Nếu nó có đệ tử ra ngoài, đặc biệt là dòng chính đi xa, tức là tương lai có chuyện lớn hoặc thời đại hoàn toàn biến đổi. Trong tiền thống giới, đệ tử ngũ hành sơn được người đời biết là Thái Doãn Hỉ. Nhưng các chỉ là đệ tử ngoài sơn, có người nói rằng Thái Doãn Hỉ chỉ luyện vài năm ở sơn ngoại đường, nhưng mới tu luyện có mấy năm ở sơn ngoại đường đã thành tồn tại đỉnh của tiên thống giới đương thời, Trường Tồn Chí Tôn. Từ điểm này đã biết Ngũ Hành Sơn mạnh cỡ nào khủng bố ra sao. Này tin đồn rằng có người Ngũ Hành Sơn đến Thiên Hùng Quan, còn là một vị đại nhân vật, hỏi sao không khiến người ta ngạc nhiên. Mọi người biết đệ tử Ngũ Hành Sơn không tùy tiện ra đường đời, càng đừng nói đại nhân vật. Nay người Ngũ Hành Sơn đi ra là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nhiều người bàn tán xôn xao. Theo thời gian trôi qua, ngày Thái Doãn Hỉ mời anh tiệc đã đến. Đại nhân vật được mời lục tục vào phủ đệ. Thái Doãn Hỉ cư ngụ ở phủ đệ nằm trong Thiên Hùng Quan, chiếm diện tích rộng rãi, khí thế hùng hồn. Làm trường tôn chí tôn, Thái Doãn Hỉ có phủ đệ rộng rãi trong Thiên Hùng Quan, không có gì là quá đáng. Hôm nay Lý Thất Dạ tham ngộ tấu suốt, hắn xuất công phu, xuất quan. Bạch Kim Linh đến báo cho hắn biết về yến hội. Đại Hắc Ngưu nghe xong là sững sững nói: "À, tiểu tử Thái Doãn Hỉ hả? Đi nhà hắn ăn trực cũng được." Người ta vô cùng tôn kính Thái Doãn Hỉ, nhưng mà trong mắt Đại Hắc Ngưu chỉ là tiểu tử khôn lanh. Lý Thất Dạ cười túy: "Đi thôi, ta cũng muốn một thứ của hắn." Đại Hắc Ngưu mang theo đồ đệ Liễu Bạch Yến cùng Lý Thất Dạ đi tham gia thịnh yến của Thái Doãn Hỉ. "Đi nào." Liễu Yến Bạch ăn mặc tươm tất, thì xinh đẹp động lòng người, tóc vàng mắt xanh sáng ngời, tràn ngập phong tình nước ngoài mỹ nữ yêu kiều. Đoàn người Lý Thất Dạ tới bên ngoài phủ đệ của Thái Doãn Hỉ. Đại Hắc Ngưu nhìn quan phủ thủ hùng vĩ rộng lớn cười gian: "Xem ra tiểu tử này phát đạt, mấy năm nay kiếm được nhiều tiền, tìm cơ hội tâm sự với hắn mới được, đến lúc đó là báo đáp bổn soái Ngưu." Chương 4358, lại gặp nữ nhân bí ẩn. Thái Doãn Hỉ nắm giữ quân đoàn Thiên Tiệm, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ Thiên Hùng Quan, nên phủ đệ của gã canh giữ nghiêm ngặt, binh sĩ quân đoàn Thiên Tiệm có mặt khắp nơi. Bạch Kim Linh là tiểu đội trưởng của quân đoàn Thiên Tiệm, trước đó nàng kiếm một danh ngạch tham gia yến hội cho Lý Thất Dạ, giờ đây Đại Hắc Ngưu Liễu Yến Bạch đến làm vượt số lượng, làm cho Bạch Kim Linh hơi khó xử. Lần này quan tổ mời anh hùng thiên hạ, không phải người thường có thể vào. Bạch Kim Linh đến cửa chào, thị vệ giữ cửa muốn đưa nhóm Lý Thất Dạ vào. Lát sau, Bạch Kim Linh có sự nói nhỏ với nhóm Lý Thất Dạ: "Chúng ta chỉ có một tấm thiệp mời, thị vệ chỉ có thể đưa công tử vào." Bạch Kim Linh chỉ là tiểu đội trưởng quyền lực nhỏ, nàng kiếm một danh ngạch cho Lý Thất Dạ rất cực khổ. Đại Hạc Ngưu cáo: "Xì, tiểu tử này là dám lên mặt với bổn soái Ngưu, có tin bổn soái Ngưu bứng ổ quán." Đã ngùng ngành ngang, hấp dẫn ánh mắt các thị vệ, những cặp mắt như kiếm bén chừng nhìn nó. Đã ngùng là trợn to mắt trầu vành váo nói: "Những cái gì có tin bổn soái Ngưu đạp bẹp các ngươi?" Thị vệ biến sắc mặt: "Nơi này là Thiên Hùng Quan, không ai dám cản rỡ trước phủ quan thủ, không người dám gây sự." Có thị vệ chạy tới chặn đường đi nhóm Lý Thất Dạ mặt hằn học. Đại Hắc Ngưu nói làm thị vệ biểu tình cực kỳ khó coi. Nó nói như thế đã không đơn giản, nó gây sự trong Thiên Hùng Quan còn là nhục nhác quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỉ. Chỗ này là Thiên Hùng Quan, là thiên hạ của quân đoàn Thiên Tiệm. Đất biên hoang mặc kệ người nào hung tận ác sát cỡ nào, vào Thiên Hùng Quan phải là cục đuôi làm cún ngoan. Càng đừng nói đập phá trong này, khiêu khích quân đoàn Thiên Tiệm, nhục nhác quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỉ. Dù không ở trong Thiên Hùng Quan, bất cứ chỗ nào ở Tam Tiên Giới cũng ít ai dám buông lời nhục mạ Thái Doãn Hỉ. Thái Doãn Hỉ là một trong các tồn tại mạnh nhất đương thời, có thực lực trường tồn chí tôn, đủ cho ngạo thị thiên hạ. Huống chi hắn khéo giao tiếp, quen biết khắp thiên hạ, có nhân mạch vô cùng hùng hậu. Ở mức độ nào đó, đắc tội hắn là chọc vào tổ ong. Đại Hắc Ngưu huỳnh hoàng buông lời nhục nhác quân đoàn trưởng đại nhân, lám đám thị vệ nổi giận, mắt như kiếm bén ánh nhìn chằm chằm nhìn nhóm Đại Hắc Ngưu. Không khí căng thẳng bùng nổ chiến tranh, đám thị vệ tay đặt ở chuôi đao bên hông. Đại Hắc Ngưu không thèm quan tâm, khóe mắt liếc đám thị vệ: "Thế nào, các người muốn đánh nhau? Thế đây, nguyên quân đoàn Thiên Tiệm kéo ra cho bổn soái Ngưu, không cho Ngưu đại gia người luyện tay, thử xem Doãn tiểu tử mấy năm nay thêm được bao bản lãnh và sao hống hách trước mặt Ngưu xa." Bạch Kim Linh là cười khổ sầu thối ruột, nàng biết khó tránh khỏi chém giết. Bạch Kim Linh đến từ quân đoàn Thiên Tiệm, biết nhục nhã quân đoàn Thiên Tiệm ngay ở Thiên Hùng Quan là có kết cục thế nào. Trong Thiên Hùng Quan ít ai dám nhục nhã quân đoàn Thiên Tiệm như vậy. Nàng có sở trước tình huống này, bó tay. Bạch Kim Linh là tiểu đội trưởng nắm quyền nhỏ nhoi, không quản được những thị vệ này. Một thị vệ hừ lạnh một tiếng: "Hừm." Xem bộ dáng là tiểu đội trưởng, thị vệ mắt lạnh băng nộ sát khí, tay đắm chui đào: "Quân đoàn Thiên Tiệm ta bảo vệ biên cương, không cho phép người làm bẩn." Bạch Kim Linh mếu máo, nàng biết làm sao bây giờ. Lý Thất Dạ cười cười, Lạc Ác Ngôn trừng mắt bất mãn. Chó ngoan không cản đường không kêu Doãn Hỉ tới nghênh tiếp là cho hắn mặt mũi rồi. Rầm, Lạc Ác Ngôn tung võ đá bay tiểu đội trưởng trước khi gã nói hết câu. Keng keng keng, tất cả thị vệ rút đao khỏi vỏ, nháy mắt nhóm Lý Thất Dạ bị bao vây không khí căng thẳng. Hụp một phát tiếng ngắn giọng vàng, cụ có hai người đứng cạnh một chủ một tớ. Hai người là một đôi chủ tớ bí ẩn từng gặp Lý Thất Dạ giữa đường. Nữ nhân bí ẩn che lấp khuôn mặt khiến người ta không thể dò ngó nhan sắc, thì nữ tên Tĩnh Nghi vẫn mặc đồ nam. Đột nhiên chủ tớ xuất hiện, nơi này làm cho tất cả thị vệ giật mình, rũ tay cầm vũ khí xuống không dám lỗ mãng hành lễ lớn với hai người. Tất cả thị vệ cúi đầu thở dài. Nữ nhân bí ẩn thoải mái nói, chỉ là việc nhỏ, có cần phải chia đao kiếm vào nhau không? Giọng nàng không giận mà uy khiến cho người nghe âm thanh bất giác kính trọng. Tất cả thị vệ im thiên thít cúi đầu đứng thẳng. Nữ nhân bí ẩn nhìn Lý Thất Dạ, Lý đạo huynh chúng ta lại gặp mặt. Thì không thấy mặt nàng nhưng có thể cảm giác nàng đang cười đặc biệt là thân thiết với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười thản nhiên nói, có duyên sẽ luôn gặp. Nữ nhân bí ẩn gật đầu, Lý đạo huynh nói có lý, chúng ta còn gặp nhau. Nữ nhân bí ẩn đi vào phủ đệ trước khi nàng đi nói, Doãn đại nhân hiếu khách nhiệt tình, người tới đều là khách, tại sao không cho người ta vào? Nói xong nàng đã vào phủ đệ. Lúc ngang qua Lý Thất Dạ, thị nữ mặc đồ nam tên Tĩnh Nghi chừng hắn, như thể hắn là người xấu tính ăn trộm cái gì, mắt đề vào nhìn hắn. Lý Thất Dạ mỉm cười, thị nữ càng hùng tợn chừng lại, bộ dáng hậm hực không lên tiếng. Hai chủ tớ biến mất ở sau cửa. Lý Thất Dạ mỉm cười, chúng ta đi. Nói xong hắn đi vào phủ đệ. Tất cả thị vệ cúi đầu không ai dám ngăn cản họ. Thế không có đánh nhau, Bạch Kim Ninh thầm thở vào, nàng tới từ quân đoàn Thiên Tiệm, lòng không muốn nhóm Lý Thất Dạ có xung đột. Họ vào phủ đệ không thấy đôi chủ tớ bí ẩn nữa, không biết họ đi đâu, phủ Doãn sâu như biển. Bạch Kim Ninh dẫn đường cho nhóm Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nói, nghe nói đôi chủ tớ vừa rồi là khách quý đến từ Ngũ Hành Sơn. Trước đó Bạch Kim Ninh cũng không biết hai chủ tớ này tới Ngũ Hành Sơn, sau này nàng nghe đôi đồng liêu mới nói biết. Lý Thất Dạ không để bụng, hắn là cười qua. Đại Hắc Ngưu nhìn phía xa thì thào, Ngũ Hành Sơn à, đời này cũng không ngồi yên, nước sâu đầy. Hắn luôn kiêu căng không thèm để người trong thiên hạ vào mắt, nhưng nhắc đến Ngũ Hành Sơn, Đại Hắc Ngưu lộ nghiêm túc, từ đó càng rõ ràng Ngũ Hành Sơn là đáng sợ mạnh thế nào. Bạch Kim Linh nhẹ giọng nói, đúng rồi, nghe mọi người nói rằng Ngũ Hành Sơn trên tất cả đạo thống, tôi có nhiều thủy tổ sau khi chứng đạo đi bái vào Ngũ Hành Sơn, thậm chí từng là ngộ đạo trong Ngũ Hành Sơn. Chương 4359, Thất Hoàn Lãnh Thần. Vị quân đoàn trưởng đại nhân của họ xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, nhiều người quân đoàn Thiên Tiệm biết rành các loại truyền thuyết. Đại Ngôn luôn huỳnh hoàng lần này gật gù, đúng là bản lãnh, đạo tổ họ thần kỳ, có thể nói là kỳ tích. Hắn tạm ngừng rồi cười gian, nhưng bây giờ thời đại đổi, đây là thời đại của đại thánh nhân chúng ta, dù là Ngũ Hành Sơn cũng không xen vào được, rồng phải khoanh lại, cọp phải ngồi yên. Đại thánh nhân mà ra là thiên hạ vạn cổ chỉ như con kiến, Ngũ Hành Sơn cũng phải thần phục. Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu, người chỉ giỏi vớt mông ngựa. Đại Ác Ngưu cười nham nhở, mặt dày hơn cái mò dĩ nhiên xa châu thì luôn dày. Đại Ác Ngưu là dạy số Liễu Yến Bạch, đồ đệ nhớ kỹ, sau này xảy ra chuyện gì dù khi nào ngươi cứ ôm chặt chân đại thánh nhân, có đại thánh nhân che chở ngươi thì trời cao biển rộng thiên hạ lớn tới đâu đều có thể đi ngang không gì phải sợ. Đại Ngưu xoay tròn tròn mắt châu to cười, sau này ngươi gọi đại thánh nhân là thúc thúc đi, vậy là thân càng thêm thân. Liễu Yến Bạch ngây thơ chưa trải sự đời, hoàn toàn mù mịt thế giới bên ngoài, Đại Ngưu là sư phụ nàng, vì thế Liễu Yến Bạch gật đầu ngọt ngọt kêu thúc thúc. Giọng Liễu Yến Bạch vốn mềm mại, ngọt ngào kêu thúc thúc làm người ta mềm xương lòng hòa tan. Chán Lý Thất Dạ nổi gân xanh lườm Đại Hắc Ngưu, ta còn trẻ. Đại Hắc Ngưu là hùng hồn nói nhăng nói cuội hè, ta biết, nhưng không thể để nàng kêu người là ca ca, nếu nàng kêu là ca ca thì chẳng phải người thấp hơn ta bối phận, bổn xoay ngưu không dám cao hơn đại thánh nhân. Lý Thất Dạ liếc nó không thèm nói. Bạch Kim Linh đi đằng trước dẫn đường, dương mắt nhìn rồi nói với nhóm Lý Thất Dạ, phái phía trước là Kinh Tinh Lâu, chúng ta tới rồi. Đằng trước có một tòa lầu các đầm tặng lên trời, leo đến lâu này như vào trời sao. Một thanh niên mang theo đệ tử môn hạ đạp trước lầu, hoan nghênh khách quý tới. Thanh niên tuấn tú khiến nhiều người nhìn đã biết thanh niên tài tuấn, phát hơi thở nguy nga như núi, là một tu sĩ trẻ mạnh. Thấy thanh niên đó, Bạch Kim Linh khom người chào: "Thiếu công tử, thanh niên là nhi tử của Thái Soán Hỉ, Thái Huyền Phong, cũng là thiếu chủ của Thiên Hùng Quan. Đạo hạnh gã là do một tay Thái Doãn Hỉ dạy dỗ, đạo hạnh thâm sâu, tuổi nhỏ đã danh chấn thiên hạ, có thể gọi là hổ phụ vô khuyển tử." Thái Huyền Phong nhận ra Bạch Kim Linh nhưng nhóm này thật sự rất lạ mặt. Bạch đội trưởng, mấy vị này là Thái Huyền Phong khá nổi tiếng, tính thực lực thì ngang với nhóm Phi Kiếm Thiên Kiêu, huống chi Thái Huyền Phong quen biết khắp thiên hạ, cơ bản biết mặt thanh niên tài tuấn các nơi. Thái Huyền Phong đều quen mặt khách quý phụ thân mời tới, nhưng nhóm Lý rất xạ lạ mặt, đã thầm thắc mắc nhóm người này lai lịch gì. Cho khi hắn thầm thắc mắc, một thị vệ vội chạy tới nói nhỏ vào tai gã. Nét mặt hắn thay đổi, chắp tay cười chào nhóm Lý thất giả ra rằng: "Lý công tử đại giá quang lâm, thứ lỗi không nghênh tiếp." Lý thất giả cười cười vào tinh tinh lâu. Ác ngưu đi ngang qua Thái Huyền Phong, khóe mắt liếc gã nói: "Ôi, có chút tiềm chất của phụ thân người ngày xưa đó, có tiềm lực." Thái Huyền Phong không rõ lai lịch đại ác ngưu, đành cười đáp: "Các dù gì là đại nhân vật, bao cường giả thế hệ trước cũng nhún nhường gã, hôm nay lần đầu gặp người ta nói chuyện bằng cái giọng điệu như thế." Nhóm Lý thất giả vào kinh tinh lâu rồi, theo Thái Huyền Phong liền là ra lệnh cho thị vệ: "Mau mời lão gia tử, báo cáo chuyện này cho lão gia tử biết." Không thể trách hắn trịnh trọng căng thẳng, dù sao người khiến ngũ hành sơn ra mặt tuyệt đối là nhân vật ghê gớm, trên đế trường tồn chỉ là cường giả bình thường trong mắt ngũ hành sơn. Thị vệ lên tiếng vội vã bay đi. Nhóm Lý thất xa vào cửa, cảnh tượng trước mắt thoáng qua phút chốc được truyền tống đến chỗ cao nhất kinh tinh lâu. Khi cảnh tượng ổn định, nhóm Lý thất xa đứng dưới trời sao. Trong trời sao, các lầu các san sát với nhau như đóa hoa sen nở rộ trong trời sao. Nơi đây đã không ở trong Thiên Hùng Quan mà là chỗ sâu trong vũ trụ. Kinh tinh lâu xây dưới trời sao, nhìn vì sao gần gũi ngay trên đỉnh đầu người, liền biết tại sao lầu vũ đặt tên là kinh tinh lâu. Đứng trong lầu vũ dường như người hơi lớn tới một chút là kinh động các quỷ sao trên đầu. Các tòa lầu điện nổi dưới nối liền trời sao, mỗi lầu các cao thấp khác nhau, xây dựa vào đại thế trông vô cùng huyền diệu. Mỗi tòa lầu các bày tiệc khách cứ ngồi vào chỗ, các vị khách muôn hình muôn vẻ, có yêu tộc, hòa tộc, thiên vũ tộc, kim biến tộc, vân vân. Mỗi khách có thể ngồi đều là khí vũ bất phàm, thần tức tràn ngập. Người ngồi tại đây hoặc là bá chủ một phương, hoặc là trưởng môn đại giáo, hoặc là chân thần vô hình vô định thế hệ trước. Dù sao Thái Doãn Hy mời đại nhân vật thiên hạ, toàn là xanh tiếng lấy lừng. Vào lâu vũ, Lý thất giả quét mắt ngừng lại ở lâu vũ cao nhất. Ba năm người đang ngồi ở lâu vũ, có tư cách ngồi tại đây đều là hạng tuyệt thế: Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế, Phi Kiếm Thiên Kiều, một số chân đế trường tồn mạnh nhất đường thời đều có mặt. Ngồi trong lâu vũ đều là chân đế trường tồn mạnh mẽ, người mới ngồi đây đều là xứng đáng định nhân cao của tiền thống giới. Đại nhân vật thực lực địa vị chưa đến đẳng cấp đó không dám lỗ mãng, họ chỉ là ngồi trong lầu vũ khác. Hai chủ tớ bí ẩn gặp ngoài cửa cũng là ngồi ở lầu vũ này. Lúc họ ngồi vào lầu vũ, những người có mặt chào hỏi họ: Hoàng Tôn Chân Đế đến từ Cao Dương Lâu, Thánh Sương Chân Đế đến từ Quang Minh Thánh Viện, hay Phi Kiếm Thiên Đế, Tầm Cao Kính Ngạo đều đến chào hỏi nữ nhân bí ẩn. Nữ nhân bí ẩn đúng lúc này tới ngũ hành sơn. Chỉ có xuất thân từ ngũ hành sơn mới khiến cho nhóm Hoàng Tôn Chân Đế kiêng sẻ. Khi nhóm Lý thất xạ vào lầu các liền có người phát hiện nhận ra Lý Thập Ức tới. Mọi người nhớ ký biệt danh của Lý thất xạ là Lý Thập Ức, trong vách mại hành kiêu hoành thương hành. Hắn ra tay động trời khiến người ta thấy hắn nổi tiếng như cồn. Thế đoàn người Lý thất xạ đến, một số cường giả cao mày khó chịu: "Hắn tới nơi này làm gì?" Chương 4360 Thất Hoàn Lãnh. Mọi người đều biết gia sản của Lý thất xạ rất hùng hậu, ra tay động trời, hớt chút ném 10 ức, dù là ai so tài phú không thể bằng Lý Thập Ức, còn ông cháu cha đường môn cũng không thể bằng. Giờ các người nồng nặc mùi tiền này có mặt tại đây, mỗi người họ được Thái Doãn Hỉ mời đến tham gia thịnh yến là vinh hạnh. Giờ Lý thất xạ đầy mùi tiền cũng có mặt khiến nhiều người thấy bất rất khó chịu. Nhìn hắn xuất hiện tại nơi trưởng giáo cao mày nghi ngờ tư cách của hắn. Hắn kiếm đâu ra thiệp mời, Dù sao người ngồi tại đây là lai lịch động trời, địa vị thân phận kinh người, người nhà giàu mới nổi như Lý Thất Dạ lẽ ra không thể tới được. Không thể được, Thái Doãn nghỉ mời, các không có lý nào mời một tiểu bối vô danh tham gia thịnh yến hội. Tộc trưởng cười khẩy, có lẽ mua bằng tiền, vì có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà, chỉ cần giá trên trời có thể kiếm được một tấm thiệp mời thôi. Đám người nghe xong nhìn nhau thấy có lý, mọi người đều biết rằng Lý Thập Ức ra tay rất điên cuồng, hở chút là 10 ức, nếu hắn thật muốn ném ra 10 ức hay mấy chục ức, không chừng có người đồng ý bán tiệp mời cho hắn. Lý Thất Dạ hướng nữ nhân biển, nàng gật đầu chào lại. Hắn cười cười đi hướng lầu vũ cao nhất nơi có nữ nhân biển, nhóm hoàng tôn chân đế cũng nhìn Lý Thất Dạ. Khi nhóm Lý Thất Dạ vào lầu vũ cao nhất, có người đứng chắn giữa đường lạnh lùng nhìn hắn khinh thường. Nơi này không phải chỗ người nên tới. Người chắn là Quản Vân Bằng, chuyển nhân kinh tạo đạo thống, sư đệ của Lan Thư Tài Thánh. Đại Hắc Ngưu đi phía sau cười, ồ, ngựa đầu người đây mà còn có mặt mũi tới đây. Thấy Đại Hắc Ngưu, Quản Vân Bằng mặt đỏ dần bị nó cưỡi giữa đường thành là sỉ nhục lớn nhất đời gã. Quản Vân Bằng biến sắc mặt, rất nhanh lấy lại tinh thần, ưỡn ngực lạnh lùng, yêu nghiệt, nơi đây không phải chỗ cho người dương oai. Hắn giật nơi một lão nhân đứng sau lưng lặng lẽ như hồn ma, thu dấu hơi thở vô địch nhưng mà thần hoàn ẩn hiện trên người. Nhìn lão âm thầm tới sau lưng Quản Vân Bằng có cường giả nhận ra, lão nói nhỏ, thất hoàn lãnh thần. Nhìn thần hoàn lấp lóe trên người lão, đám người tìm rớt cái bịch, là đại đệ tử của Quản Vân Thần. Thất hoàn lãnh thần là đại đệ tử của Quản Vân Thần, sư huynh Quản Vân Bằng là một bất hủ kỷ nguyên, thực lực rất mạnh. Quản Vân Bằng có gan mới gây hấn với nhóm Lý Thất Dạ, ra đại vì kêu cứu binh. Lần trước bị Đại Ác Ngưu cưỡi trên đường giữa thành là nỗi nhục của đời gã, Quản Vân Bằng thầm thề phải báo thù rửa hận, nên mời sư huynh Thất Hoàn Lãnh Thần tới báo thù cho mình. Lý Thất Dạ chẳng thèm nhấn mình lạnh lùng nói, cho ngoan không cản được, biến. Quản Vân Bằng nét mặt xa sầm, lão sư người nghĩ có đồng tiền dơ bẩn giỏi lắm sao, trong thiên hạ có nhiều người mạnh hơn người, rất nhiều người giàu hơn ngươi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, người trong thiên hạ chỉ như lồng trầu xéo. Hắn là mới dứt lời là có tiếng niệm Phật A Di Đà Phật. Hai người ta động hữu động, sau lưng Quản Vân Bằng đồng thời niệm Phật hiệu. Thí chủ nói vậy là sai, bất kính với người thiên hạ. Hôm nay Doãn đại nhân mời anh hùng thiên hạ không được càn rỡ tại đây. Lý Thất Dạ hờ hững liếc nhìn họ, không phải ai cũng có thể gọi là anh hùng, như các người chỉ là cầu hùng. Minh Vương tả đồng hữu động, biểu tình khó coi, mắt tóe lửa chừng nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi, các cách cửa nhìn Lý Thất Dạ, nhiều cường giả thầm líu lưới. Ngay trước mắt bao người nói, hai người tả đồng hữu động là cẩu hùng, đổi lại ai cũng không nuốt trôi được cực tức. Đánh cho phải ngó mặt chủ, Minh Vương tả đồng cùng hữu động không xem như tuyệt thế vô song, nhưng mà chủ nhân họ Minh Vương Phật là đại nhân vật tiếng tăm lấy lừng, càng là trụ trì Lăng Gia Tự. Lý Thất Dạ nói vậy làm Minh Vương Phật mất mặt. Mặt Minh Vương tả đồng hữu động xanh mét, Quản Vân Bằng đã ôm bất bình hét to một tiếng, tôi không biết sống chết dám huênh hoang, dám hống hách buông lời sỉ nhục anh hùng thiên hạ trong thịnh yến của Doãn đại nhân nên bị chém. Quản Vân Bằng nói hùng hổ, ai kiêu gã xuất thần cao quý, so với nhiều đại nhân vật đạo hạnh quán cạn một chút, nhưng là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, các ngang hàng với nhiều người tại đây. Lý Thất Dạ nhíu mi mắt một chút, nói nhiều bả miệng, bốp bốp bốp, tiếng tắt vàng giòn tay, Quản Vân Bằng bị tát mười mấy cái nổ đom đóm mắt, máu chảy trong khóe miệng, hắn là há mồm phun ra, răng gãy. Mười mấy bàn tay tát rụng răng Quản Vân Bằng, không gian yên tĩnh trong khoảng khắc, mọi người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Gây hấn trong yến hội của Thái Doãn Ỷ quá to gan, trong tiên thống giữa ai mà không nể Thái Doãn Ỷ ba phần, huống chi Lý Thất Dạ đánh người trong yến hội là không nể nàng Thái Doãn Ỷ. Quản Vân Bằng hét chói tai, tiểu xúc sinh người muốn chết. Quản Vân Bằng rút ra một cuộn tranh, Thất Hoàn Lãnh Ảnh hét to, đừng. Đã muộn, Quản Vân Bằng tức điên rút cuộn tranh, bên trên viết một chữ áp, chỉ một nét bút nhưng mà bằng bạc đại khí thiết bút kim cầu. Bùm, cuộn tranh mở, chữ áp như 10 vạn ngọn núi chấn áp Lý Thất Dạ. Uy thủy tổ mênh mông cuồn cuộn, chữ áp tựa như bàn tay thủy tổ đè xuống, nhiều người nghẹn thở. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, tất cả vì sao rung rinh, lầu các chịu không nổi cường đại lực như vậy, như bị đè chìm. Lực lượng chấn áp vô địch Lý Thất Dạ rung động lòng người, biết bao đám người hút một ngụm khí lạnh kinh kêu. Nhìn cuộn tranh đó có đại nhân vật giật mình kêu, là chân tích Lan Thư Tài Thánh. Đúng vậy, Quán Vân Bằng dùng cuộn tranh quát ra chữ áp do tự tay Lan Thư Tài Thánh viết, nét bút đã tràn ngập lực thủy tổ. Nhìn chữ áp trong cuộn tranh đánh tới, Lý Thất Dạ là nhớ mi mắt sơ tay, cáo mượn hoài hùm, tay hắn chụp tối như xé rút sách khung trời, phát diệt vạn vực, mọi thứ thật nhỏ bé trước bàn tay đó. Bùm, bàn tay hắn đập nát chữ áp, như 10 vạn ngọn núi đè xoẹt, cuộn tranh bị xé sách. Chương 4361, chém. Khi mọi người chưa phản ứng, quản vân vàng đã bị Lý Thất Xạ bóp cổ nhấc lên. Bị Lý Thất Xạ siết cổ làm hắn không nhúc nhích được, mắt trợn trắng, chân co giật. Thế quản vân vàng rơi vào tay Lý Thất Xạ, Thất Hoàn Lãnh Thần giật mình kêu: không được làm thương người. Ao ngao ngao, Thất Hoàn Lãnh Thần bộc phát 7 thần hoàn khoảng khắc, thần hoàn biển lớn như mở vạn vực. Hai người Tà Đồng Hữu Đồng thấy vậy trầm giọng quát: phiêu động động trời, nghiệp chướng không được hành hung. Hai người tỏa Phật quang ngút trời, Phật quang cuồn cuộn ập hướng Lý Thất Xạ, trong Phật quang ngập trời. Hai người Tà Đồng Hữu Đồng lộ chân thân. Tà Đồng là một cái thông tí viên, Hữu Đồng là một hắc kim cương, sau đó có vòng phần như đại yêu đắc đạo. Hai người cùng giống to hú, hai người cầm phục mà sử như trăm vạn núi cao đập hướng Lý Thất Xạ. Rầm, vang tiếng nổ điếc tai, dường như trời sao bị tan vỡ. Phục ma sử đập xuống, Phật quang ngập trời, tiếng Phật tụng không dứt bên tai như có ngàn vạn đại Phật cùng phục ma sử nghiền áp Lý Thất Xạ. Thất Hoàn Lãnh Thần cứu người sốt ruột cứu to, giết. Thất Hoàn Lãnh Thần ôm thần ấn hòa cùng 7 vòng tròn, bùm vang, thần ấn hóa thành một ngọn núi to tuyệt thế vô thượng, kéo theo sau thần hoàn oanh sát Lý Thất Xạ. Một chuỗi tiếng nổ đi đùng, Minh Vương Tà Đồng Hữu Đồng, Thất Hoàn Lãnh Thần cùng nhau lầu vũ rung rinh như sắp sập, như cơn giả sợ hết hồn. Ba người Tà Đồng rất mạnh, không phải thủng giống kêu to, nhưng đối diện ba người oanh sát, Lý Thất Xạ không thèm nhìn, chiêu thức lạnh nhạt nói: tự tìm đường chết, thành toàn các người. Lý Thất Xạ tùy thay bát pháp ấn lật tay đè xuống, bùm vang tiếng nổ điếc tay. Lý Thất Xạ tùy tay bát pháp ấn như chấn áp chư thiên thần ma, tuyên cổ vô địch pháp ấn chấn áp mọi thứ tồn tại thành cho. Bùm bùm bùm bùm, khoảng khắc vòng Phật quang nát, thần hoàn hủy diệt, pháp ấn với thế vô thượng chấn sát Thất Hoàn Lãnh Thần, Minh Vương Tả Thần cùng Minh Vương Hữu Động. Ba người hét rầm: không! Thất Hoàn Lãnh Thần, Tà Đồng cùng Hữu Động hoảng sợ lấy báu vật mạnh nhất, thi triển công pháp mạnh nhất gầm lên, đánh hướng pháp ấn ập tới, nhưng vô dụng, đòm đóm sao có thể tranh với ánh tỏa của trăng. Bùm, vàng tiếng nổ điếc tai, máu phun tung té, có tiếng hét thảm. A, hai người Hữu Đồng cùng với Tà Đồng, Thất Hoàn Lãnh Thần bị pháp ấn của Lý Thất Xạ oanh sát xèo, ba người đã bị thành huyết vũ. Phụt, vòi máu phun cao, Minh Vương Tà Đồng Hữu Đồng, Thất Hoàn Lãnh Thần thần chết đạo tiêu, trước mắt bị Lý Thất Xạ oanh sát, bị hắn chấn sát. Sự chống cự của ba người yếu ớt mỏng manh, máu mưa rơi bắn vào lan can cột gỗ lầu vũ kinh tầm bắt mắt. Mùi máu tanh tràn ngập lầu vũ, mọi người ngửi mùi máu tanh nồng thật lâu không tán. Không gian mùi máu, không khí đặc quánh nặng nề, đám cường giả ngó nhau, đánh cho phải ngó mặt chủ. Lý Thất Xạ giết chết Tà Đồng Hữu Đồng, hai người xa giết bên Minh Vương Phật. Giết Minh Vương Tà Đồng Hữu Đồng này tức là chống đối Minh Vương Phật, lăng gia tự, quyết định nguyên đạo thống Phật thổ. Huống chỉ giết Thất Hoàn Lãnh Thần đã đắc tội kình thảo đạo thống, cũng tức là muốn đối địch với kình thảo đạo thống. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, chợt nhận ra Lý Thất Bức không chỉ là nhiều tiền, thực lực cũng mạnh, đáng sợ hơn, hắn là loại người ác, ra tay quyết đoán sát phạt, nói chuyện không hợp là chém người. Quản Vân Bằng đã có thể thở hã khá hết chói tai: người người muốn làm gì? Lý Thất Xạ cười khẽ nói: xem mới vừa rồi ngươi đòi chém ta, giờ ai chém ai? Quản Vân Bằng sợ với mặt người người: đừng làm bậy, mạng sống mình nằm trong tay người khác. Bình thường hắn có kiêu căng ngang ngược, lúc này cũng sợ đến hồn vía trên mây. Hắn sợ hãi không chút máu, lôi ra núi dựa: ta là truyền nhân kình thảo đạo thống, phụ thân ta là Quản Vân Thần, sư huynh ta là Lan Thư Tài Thánh. Lý Thất Xạ lắc đầu cười: bao cỏ như ngươi, dù có Lan Thư Tài Thánh là sư huynh đã sao, e rằng hắn cũng chẳng thích bao cỏ như ngươi. Thấy hắn không bị uy hiếp, Quản Vân Bằng nghe chói tai: người người, ngươi dám giết ta, sư huynh ta chắc chắn báo thù cho ta, kình thảo đạo thống chúng ta nhất định truy sát người, trong thiên hạ không chỗ người ẩn náu. Quản Vân Bằng nói câu này là chỉ cáo mượn oái hùng, nhưng mà người ta nghe tên Lan Thư Tài Thánh thì thót tim, vì Lan Thư Tài Thánh là thủy tổ vô địch. Có người nói nhỏ: Lan Thư Tài Thánh từng nhận ơn của Quản Vân Thần, ai đều biết chuyện này, hắn từng được Quản Vân Thần chỉ điểm có ơn lớn, người giết nhi tử Quản Vân Thần thì Lan Thư Tài Thánh là đòi công bằng, xem như báo ơn. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ, vì một Quản Vân Bằng bình thường mà đối địch Lan Thư Tài Thánh là hành động không sáng suốt, không ai muốn chuyện như vậy, đó là đâm vào tổ ong. Lý Thất Xạ cười xiết nào ngón tay: ta muốn nhìn xem có phải thật không. Quán đoán rằng là sợ hãi mặt trắng bệch. Ngươi, hắn đã cảm nhận nằm ngón tay của Lý Thất Giả siết lại, sợ hãi tè ra quần, hét to: sư huynh cứu ta. Hắn nào muốn cầu cứu sư huynh là thư tài thánh. Bụp, còn mới la lên đã bị Lý Thất Giả bóp nát bấy không kịp hét thảm, huyết vụ tán đi. Không khí yên tĩnh, mọi người nhìn nhau. Mấy ngày vừa qua gần đây, Lý Thập Ức nổi tiếng như cồn trong Tiên Hùng Quan, đều biết hắn có tiền, hơn chút nào mới ức, mỗi lần ra tay là hủ chết người. Nhưng chưa từng có người nghĩ rằng hắn còn là hung nhân như vậy, ra tay giết Minh Vương Hữu Đồng, Tà Đồng, Quán Vân Bằng chỉ là một hơi đắc tội bà đạo thống, thực lực cường đại trong Tiên Thống giới quá mạnh mẽ. Giết nhóm Quán Vân Bằng xong, Lý Thất Giả hướng phất téo nhẹ như hắn mới là đập chết vài con ruồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.